The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 24, Edolas, Vùng Đất Song Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, tảng mây đen ngòm cuộn sánh trên bầu trời dần dần biến mất. Trả lại tia nắng xuyên qua từng làn mây mỏng. Sáng rọi khuôn mặt trắng hồng mệt mỏi. Tôi xong rồi. Cô gái tóc đen tra lại đôi song kiếm màu bạc xinh đẹp vào vỏ gắn sau lưng. Ngẩng đầu gọi với sang bên kia ngọn núi. Rõ ràng là không hề sợ người kia không nghe thấy mình. Zelan, bên cậu không có vấn đề gì chứ? Salus, tôi cũng vừa hoàn thành. Giọng nam từ tính mang chút mệt mỏi tiến lại gần chỗ cô. Ổn rồi, tốt quá, trời ạ. Salus gật đầu rồi ngồi phệt xuống nền đất. Chống tay xuống ngả người về sau theo thói quen. Cô nhìn bầu trời mà không kìm được tiếng thở dài. Càng ngày càng rã rời. Xin lỗi vì làm phiền cậu như vậy. Anh chàng mặc áo choàng đen. Đội mũ và đeo khăn che kín khuôn mặt với đủ loại trượng phép sau lưng tới ngồi cạnh cô gật đầu. Thật tình là sự việc đã trở nên tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ đến. Hai, không phải lỗi của cậu. Salus lắc đầu đính chính. Có chút trầm tư. Cậu đã cố gắng hết sức mình rất nhiều năm rồi. Nhưng cha cậu, có lẽ không chờ lâu được nữa. Tôi e là như vậy. Miss Togan cũng trầm mặc nhìn bầu trời. Cảm ơn cậu, vì đã giúp đỡ tôi bao lâu nay. Dừng một lát, anh quay sang Salus khẽ thì thào. Ơn nghĩa gì chứ? Salus cười nhẹ, dướn mình ngồi thẳng người dậy. Chúng ta là đồng đội mà, ừ. Dù chiếc khăn anh đang đeo đã che mất phân nửa khuôn mặt tuấn tú. Không khó để nhận ra nụ cười của Miss Togan. Bởi đôi mắt tinh anh kia đang nhấp nháy tỏa sáng vui vẻ. Cô ấy là người đầu tiên tìm thấy tôi trong cánh rừng ven Magnolia ngày đó. Mang tôi trở về. Và cẩn thận chăm sóc suốt cái đêm tôi sốt cao không hạ. Là người dẫn đường tôi đến hội quán mang cái tên Fairy Tale. Người duy nhất ngoài Wendy biết đến tên thật của tôi và gọi nó. Người duy nhất tôi tin tưởng đến mức mang mọi thứ ra kể lại. Vương quốc của tôi, cha tôi, Anima, việc tôi đang cố gắng thực hiện. Cô ấy là người biết được tất cả. Mà này, gần đây Wendy và Kala có vẻ không vui. Salus nhướn nhướn mày kỳ quái. Cậu biết có chuyện gì xảy ra không? Tôi luôn đi cùng cậu mấy ngày nay. Salus, Miss Togan bất đắc dĩ nhìn cô. Cũng phải ha. Salus gật đầu tặc lưỡi. Mong là mấy cô bé có thể tự giải quyết. Cô ấy sở hữu sự nhạy bén tuyệt vời với ma thuật. Khả năng cảm nhận, phân biệt và ứng dụng nổi trội nhất trong những người mà tôi từng gặp. 5 năm trước, Salus lần đầu tiên kiểm soát được ma lực của chính mình. Việc đầu tiên cô ấy làm là nhắc lại lời đề nghị bị tôi từ chối từ trước đó. Zelan, cho tôi mượn mấy cây trượng phép của cậu. Tôi muốn giúp. Anima không phải việc của riêng ai cả. Và ma xui quỷ khiến. Tôi thật sự đồng ý. Cô ấy bỏ ra 5 ngày liền không ngủ chỉ để nghiên cứu thuật thức tôi sử dụng cùng cách dòng ma thuật vận chuyển, biến đổi và tác động của nó, thành công tạo ra được một bản sao ưu tú. Đi thôi, Zelan. Salus đã đứng dậy từ bao giờ nghiêng đầu nhìn vẻ thẫn thờ của cậu. Lo lắng hỏi, vẫn còn mệt sao? Hay nghỉ ngơi thêm một lát nhé? Không, tôi ổn rồi. Miss Togan lắc đầu, chống tay đứng dậy, xuất phát thôi, chúng ta muộn mất, suốt 3 năm sau đó, cùng với những nhiệm vụ cam go của một ma đạo sĩ cấp S là những cuộc hành trình cùng nhau và những anima liên tục bị thu hẹp. Chúng tôi, đã có một quãng thời gian dài cùng sóng vai. Cô ấy, là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà tôi đã có được. Zelan. Salus run giọng gọi giật khiến Miss Togan dùng mình tỉnh lại khỏi ký ức. Làm sao? Miss Togan không kịp hoàn thành câu hỏi của bản thân. Bởi vì anh cũng đã nhìn thấy lý do của sự rối loạn. Bầu trời tối đen như mực, mây đen tầng tầng lớp lớp, cuộn sánh lại tựa một cơn lốc xoáy khổng lồ giữa không trung. Cảnh tượng giống hệt với những thứ vừa xảy ra nơi đây. Nhưng, theo một cấp độ hoàn toàn khác, hướng đó là Magnolia. Salus gắt gao cắn môi quay đầu lại. Jen, cậu làm gì thế? Mistogen nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái vừa bị chính anh đánh ngất. Thở dài, nếu không làm vậy, cậu sẽ lại bất chấp tất cả lao về đúng không? Cô gái ngốc, mọi thành viên đều quá hiểu cách hành xử của cậu rồi đấy. Vậy nên, tôi không thể để cậu tiếp tục gánh chịu phần gánh nặng vốn phải thuộc về tôi này. Cơ mà lúc Mistogen quay trở lại được Magnolia, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát. Gặp được Wendy ở đây là một sự bất ngờ nho nhỏ nhưng lại không thể vui mừng vào thời điểm hiện tại. Chết tiệt, vết thương của mình đang ngày càng trầm trọng bởi áp lực của Anima. Nhưng mình muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, làm ơn đi. Salus thậm chí đã suy yếu đến mức không thể nhận ra vết thương của mình dù mình ở ngay bên cạnh rồi. Dù rằng, mình cố tình sử dụng rất nhiều thuật ấn để che giấu. Nhưng cô ấy khiến mình thật sự cảm nhận được rằng, cơ thể nhỏ nhắn ấy yếu đến mức nếu thật sự để cô ấy lại gần nơi này, sự kết hợp của cả hai vẫn không thể đóng lại được Anima. Mà Salus, với nguồn ma lực khổng lồ đó, rất có thể sẽ trở thành con mồi của nó. Trong khi Mistogen cắn răng gồng mình kéo dài chút thời gian của sự tồn tại, Fairy Tail vẫn là Fairy Tail của mọi ngày. Nasu cùng Gray cãi nhau òm tỏi và đánh nhau loạn xạ ở một khu vực. Một chỗ khác, Epelerman liên tục cằn nhằn quát tháo với Zed và Droid về việc nếu các cậu ấy không trở nên mạnh mẽ hơn, Levi sẽ là người phải hứng chịu nguy hiểm. Lucy chống cằm chán trường ở một bàn khác nghi hoặc nhìn Mira cùng Epelerman rời khỏi hội quán. À nhắc mới nhớ, trông cậu rất giống Lysander hồi đó. Kana khoanh chân ngồi trên bàn với thùng rượu trong tay cười nói. Chắc là giống ở chỗ hay đi cùng Nasu. Levi cười giải thích. Ê, vậy là tên ngốc đó cũng từng có tình cảm với con gái. Lucy chống cằm nhìn tên đang ngủ khi với cái đầu hồng gai trên một chiếc ghế gần đó lầm bầm. Nhưng chẳng phải Lysander hay đi cùng Salus hơn à? Kana ngơ ngác hỏi lại. Hừ, không đâu. Cô ấy chỉ thích kéo Salus đi ngăn cản Mira gây chuyện thôi. Cũng để giúp luyện tập ma thuật nữa. Ai chẳng thế? Gray không biết thế nào nói vọng tới. Chị Salus dạy sử dụng ma thuật à? Lucy tròn mắt ngạc nhiên. Hừ, không hẳn là dạy, mà là điều chỉnh thì đúng hơn. Hôm nào cậu cũng hỏi thử chị ấy đi Lucy. Levi lắc lắc ngón trỏ, rồi bỗng như nhớ ra cái gì. Mắt cô ấy trở nên sáng rỡ. Chị ấy có nhiều sách hay lắm đó. Một bên khác, Biska cùng An Giác thầm nghĩ mà hâm mộ nhìn Gray và Juvia nói chuyện. Dù Gray liên tục chê phiền, chẳng phải hai người ấy rất thân thiết à? Eza mỉm cười nhìn tất cả. Có chút thấm thía, hãy trân trọng tất cả. Để sống mà không phải hối tiếc. Đừng bỏ lỡ như tôi. Và cậu ấy, Eza, Makarov vẫy tay với cô trong khi đang ngồi trên một cái bàn. Lại đây chút nào. Vâng, Master, về nhiệm vụ 100 năm. Ta đã suy nghĩ rất nhiều và... Makarov giả vờ quay đầu sang nơi khác gãi má tỏ ý đắn đo. Ta nghĩ có nên giao cho một ai khác trong hội không ta? Chấm, xin lỗi phải cắt ngang Master. E ra cau mày. Còn không nghĩ rằng Salus đã hồi phục đủ để đi và cậu ấy cũng chưa đủ sức để... Không, ý ta là, một nhóm chẳng hạn. Vâng, Eza thở phào, sau đó nghiêm trang gật đầu. Thật khó để từ chối nhiệm vụ, mặc cho sự yên bình ngắn ngủi phía bên trong hội quán. Vòng xoáy cao cao trên bầu trời chuyển động ngày càng mạnh mẽ. Bõm bõm bõm. Cô bé với mái tóc dài màu xanh đậm mải miết chạy rồi vấp ngã trên con đường lõng bõng nước mưa. Nhưng mà, cô ấy vẫn nuôi hy vọng mình sẽ tìm được cách trước thảm họa sắp kéo tới. Bởi vì đó là hội của cô. Bởi vì cô là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Mọi người, có chuyện xảy ra rồi. Trên bầu trời, giọng nói trong trẻo khẩn thiết từ lúc mới chỉ nhìn thấy cánh cửa hội. Sét đánh đì đùng, sáng đến chói mắt, lốc xoáy trên bầu trời đã trở thành cái hố đen sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ. Cột sáng trắng bùng lên, nối liền mặt đất với bầu trời. Và theo từng tiếng sét, mặt đất rung chuyển, đất đá lơ lửng bay theo lực hút cực cường. Ánh sáng trắng bao phủ từng tòa nhà. Tất cả, lần lượt biến mất trước mắt cô gái nhỏ. Khung cảnh này, làm ơn, xin đừng lặp lại mà. Nhưng lời khẩn cầu của cô lần này, không có người đáp trả. Tòa hội quán đồ sộ bỗng dưng như bị méo đi, rồi cứ thế biến mất như chẳng từng tồn tại. Gì thế này, mọi người, gió điên cuồng vần vũ. Thế giới như bị đảo loạn trong một cái nháy mắt. Cột sáng khổng lồ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như thế. Để lại thế giới, không còn lại gì, lại, nữa, sao? Wendy ngã quỵ trên nền đất ngơ ngác nhìn quanh. Trống rỗng, tai em ù đi trong chốc lát. Giọt nước mắt cay xè lăn xuống gò má tái nhợt. Lại nữa, mình lại, chỉ có một mình. Tại sao tất cả đều biến mất? Cả hội và thị trấn đều biến mất. Nhưng mình vẫn còn ở đây. Tại sao? Wendy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bé nhỏ. Khổ sở thì thao. Giống hệt với ngày hôm đó. Can Shelter và Fairy Tail sao? Nhưng không để cô suy nghĩ thêm được điều gì. Tiếng lạch cạch lục cục vang lên gần sát đó khiến cô bé vốn nhút nhát hoảng sợ tới phát khóc. Đống đất ngay cạnh vô né nhúc nhích khó khăn. Rồi trồi lên một cái đầu hồng gai. Anh Nasu, tôi, cuối cùng cũng không làm được gì cả. Miss Togan ngơ ngác nhìn bầu trời trắng xóa. Khu vực xung quanh anh, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Cái trống rỗng vô hồn đó như vừa xé toạc một mảnh tim của anh ra vậy. Tại tôi, tất cả đều là tại tôi. Tại sự vô dụng của tôi, tại sự nhu nhược của tôi. Tại vì tôi, mọi người, gia đình của tôi, đồng đội của tôi, đôi mắt nâu sẫm điềm tĩnh chứa đầy sự thông thái giờ đây phủ kín bằng tuyệt vọng vô hồn. Trở thành màu xám cho đen tối. Mọi người à, tôi xin lỗi. Zelan, giọng nữ vô cùng quen thuộc nửa vội vàng nửa lo lắng. Salus, Miss Togan chậm chậm ngẩng đầu nhìn người hoảng hốt chạy lại. Thì thào gọi tên cô. Chỗ này, ôi trời. Salus thở dốc mệt mỏi. Rõ ràng là sau khi tỉnh lại, cô ấy không hề bỏ sót một giây nào vội vã chạy trở về. Xin lỗi, Salus, tôi thật vô dụng, tôi chẳng làm được gì cả. Miss Togan cúi đầu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Anh thì thào lặp lại. Tất cả là lỗi của tôi. Tại vì tôi, Zelan. Salus bước nhanh lại gần anh, chạm cả hai tay vào hai gò má nâng mắt anh đối diện với mình. Sau đó, cốp, Salus đập thẳng trán mình vào trán anh vô cùng mạnh. Sau đó lùi lại, khiến Miss Togan tròn mắt sửng sốt chốc lát. Tỉnh chưa? Salus trừng mắt, nhấn giọng vô cùng nghiêm túc. Tỉnh rồi thì căng lỗ tai nghe cho rõ này. Tôi đang rất tức giận, vô cùng giận. Thực sự giận. Bởi vì cậu dám đánh ngất tôi. Hơn thế nữa, chính là cậu hoàn toàn gạt tôi ra khỏi chuyện này. Tôi đã hứa sẽ giúp đúng không? Nhưng tôi cũng không làm được gì cả. Chúng ta đều vô dụng như nhau mà thôi. Giờ không phải lúc để ăn năn với vẻ mặt đó. Không, Salus, cậu không, im lặng, nghe cho kỹ và nhớ lâu hết mức có thể thì thôi này Zelan. Salus hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai anh, nhưng cô nói mà gần như hét lên. Cậu không có bất kỳ một lỗi gì trong chuyện này cả. Không có. Đã hiểu chưa? Silas, Miss Togan chân chân nhìn cô chốc lát. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Cặp mắt đen trước mặt sáng rọi tựa như những vì sao trên bầu trời. Khẽ mỉm cười. Đôi mắt nâu xinh đẹp cũng bớt đi phần nào sự nặng nề. Cảm ơn. Tôi biết rồi. Tốt. Silas thở phào một hơi buông anh ra. Lùi lại. Trầm mặc nhìn xung quanh. Silas cau mày. Vậy là, cả thành phố luôn sao? Miss Togan gật đầu nhìn cô. Không ai thoát được. Silas có cảm giác nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Thật ra là có. Miss Togan nhấp môi. Gazil và Lucy đều không có chuyện gì. Nhưng họ cũng vừa đi tới Edolas rồi. Tôi muốn nhờ họ giúp. Gazil không sao. Silas cau mày cắt ngang. Miss Togan tiếp tục gật đầu. Vậy Nasu và Wendy, tôi không biết. Miss Togan nhấp môi. Tôi không gặp họ. Bản chất ma thuật mà họ sở hữu không có điểm khác nào cả. Nếu đúng như lời cậu nói, thì Nasu và Wendy lẽ ra không thể xảy ra chuyện gì. Silas chăm chú nhìn anh một lúc như chờ đợi câu trả lời. Nhưng thấy vẻ mặt bối rối hiếm gặp đó, lại có chút nóng nảy lo âu. Cô không nhịn được đặt tay lên hội ấn qua lớp áo mỏng. Nhắm mắt cảm nhận luồng ma lực quen thuộc. Miss Togan ngạc nhiên nhận ra cái ấm áp như có như không trên hội ấn của mình. Không được. Silas mở mắt thở dài sau một khoảng thời gian ngắn. Có chút bức bối vò vò mái tóc đen của mình. Tôi không cảm nhận được họ. Loại tín hiệu yếu ớt lúc có lúc không này. Họ đều đã ở Edolas rồi. Chỉ là không biết tình hình mọi người ra sao. Vậy còn Happy và Kala? Miss Togan đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Họ có ở đây không? Đúng rồi ha. Ánh mắt Silas sáng rực trong thoáng chốc nhớ lại. Cô reo lên. Exit sẽ không bị hút vào Anima. Miss Togan cũng khẽ cười đồng ý với cô. Nhìn cô gái lặp lại động tác của mình. Miss Togan lại có chút trầm ngâm. Chuyện này, lôi kéo cô ấy tham gia. Rốt cuộc có đúng hay không? Silas hiện tại, họ không có ở đây. Silas mở bừng mắt hạnh phúc. Họ không có ở đây. Chắc cả hai đã đưa Wendy và Nasu đi rồi. Tới Edolas. Thật tốt đúng chứ? Miss Togan cũng nhẹ nhàng chút được một gánh nặng. Các Dragon Slayer đều an toàn. Vậy thì Fairy Tail vẫn còn cơ hội đưa mọi người trở về. Chỉ cần mình. Vậy, đi thôi. Silas nhún vai kéo lấy tay áo anh. Bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ bước nhanh về phía trước. Đi thôi, tới Edolas. Còn chờ gì nữa chứ? Miss Togan biết rằng anh không thể cưỡng lại con người đó. Không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói của cô ấy nhẹ bay trong làn gió. Kiên định và dịu dàng xoa dịu trái tim vẫn đầy bất an mờ mịt. Yên tâm đi, không phải do cậu kéo tôi vào chuyện này, mà là chính tôi đã quyết định rằng mình sẽ tham gia. Hơn nữa, cậu nhớ không, tôi đã đợi rất lâu rồi. Thời khắc này, mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi mà. Edolas, vùng đất tồn tại song song với trái đất. Gần như được miêu tả là hoàn toàn đối lập với thế giới chúng ta đang sống khi mà phép thuật trở thành thứ không còn tác dụng. Nơi mà, ma thuật, là một thực thể được định nghĩa như nguồn tài nguyên hữu hạn và cần vô cùng cẩn thận khi sử dụng để tránh sự kiệt quệ. Để ngăn cản tình huống này xảy ra, Hoàng đế Edolas đã bí mật lập nên một kế hoạch, thu thập, hay nói chính xác hơn. Cướp đoạt đi nguồn năng lượng của thế giới khác. Và đương nhiên là, trái đất, vùng đất sở hữu ma thuật như một thứ hiển nhiên của đời sống. Chính là con mồi béo bở nhất trong mắt ông ta. Anima, cánh cổng nối liền hai thế giới. Thứ phép thuật không gian vô cùng mạnh mẽ đã được sinh ra như vậy. Cướp đoạt tất cả, con người, sinh vật, cây cối. Nhà cửa và thậm chí là cả bầu không khí. Từ khi đặt chân xuống vùng đất thuộc địa phận trái đất, Mistogon, hay chính là Zelan của Edolas, hoàng tử của đất nước, đã không ngừng nghỉ phá hủy những cánh cổng như vậy nhiều năm trời dưới sự giúp đỡ của Salus Dreya, một pháp sư ưu tú thuộc hội Fairy Tail. Nhưng chuyện gì cũng phải có kết cục của nó. Anima không ngừng phát triển đã đạt tới một cảnh giới mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng và kiểm soát của Mistogon. Mục tiêu cướp đoạt của Hoàng đế Edolas lần này trùng hợp lại chính là nơi sở hữu nhiều ma đạo sĩ mạnh mẽ nhất đất nước hiện tại. Fairy Tail. Hơn thế nữa, ông còn lơ mơ bỏ sót mất một vài nhân tố nguy hiểm nào đó ngoài vòng pháp luật. Chà chà, vị thần xui xẻo sẽ gõ cửa nhà ai vào thời khắc đáng mong chờ này đây? Thật đáng để đợi mà. AS cách chương.